Chào mừng Đậu Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Báo Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Kế Tiễn Tiễn trợn tròn mắt lên. Sau khi Bá Võ Vương chết, Thiết Sơn Tần Thị và Kinh Tây Sở Thị đã bắt tay với nhau làm một trận minh môn. Người chung cùng với Bá Võ Vương chính là con cháu đích mạch đời thứ 9 của khai quốc quân thần Đại Ninh, Ngụy Quốc Công Sở Lệnh Tây, chính là Sở Tranh. Ngoài ra, trong kinh còn có lời đồn, việc này thật ra là ý của thiên tử. Chỉ là việc này không có lửa mà lại có khói. Không thể chứng thực, hơn nữa Kiến Nguyên Đế cũng không cần thiết làm hại con cháu công thần, vì vậy không có nhiều người tin tưởng. Kế Tiễn Tiễn không khỏi yên lặng không nói một lời. Chưa trải qua khổ như người khác, đừng khuyên người ta làm người tốt. Sở Thanh thản nhiên cất bước rời đi. Nhưng ngươi yên tâm, quân tử tàn khí đại thân, chờ thời, nếu Kiến Nguyên Đế anh minh, chăm lo diệt nước, trị quốc an danh, hai chúng ta muốn tạo phản cũng không được. Nhưng nếu như hắn ngu ngốc vô đạo, dân không chịu nổi, thiên hạ lầm than, vậy hai chúng ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội lấy mạng chó của hắn. Kế Tiễn Tiễn nhìn bóng lưng rời đi của Sở Thanh, nội tâm nhất thời bất đắc dĩ đến cực điểm. Nàng không cảm thấy Sở Thanh có gì sai cả. Không chỉ không sai mà còn rất thưởng thức Sở Hy Thanh. Không hổ là chủ thượng, nếu không phải Độc Cô Thủ có công ơn nuôi dưỡng nàng, nàng càng muốn đi theo Sở Hy Thanh hơn. Thiên tử ngu ngốc vô đạo, sát hại công thần, sư huynh thân là chỉ huy sứ Thiên Nha Cẩm Y Vệ lại cấu kết với tội phạm ma đạo thuê người giết người. Trái lại thì chủ thượng lại quang minh lỗi lạc. Nếu hắn không xấu bụng như vậy thì lại càng tốt hơn. Kế Tiễn Tiễn đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đè nén tâm tư xuống. Nhưng lúc này thần sắc nàng hơi động, cảm thấy mặt cờ nhỏ trong tay áo của mình lại hơi run run. Kế Tiễn Tiễn nhíu mày lại, đây là lá cờ để liên lạc với bên ngoài, cũng là pháp khí để đưa đám người kia vào trong tiên cung. Kế Tiễn Tiễn hơi chần chờ, nhưng vẫn lấy cờ nhỏ ra xem. Khi nàng bắt một cái ấn quyết, âm thanh già nua và uy nghiêm bỗng nhiên truyền vào trong tai của nàng. Nhiệm vụ sư huynh ngươi giao đã thất bại rồi, kẻ nào chiến thắng trong trận tranh đấu dân hải tiên cung này? Con người Kế Tiễn Tiễn nhất thời co rút lại. Đây là nghĩa phụ. Vẻ mặt nàng nghiêm túc. Thất bại. Toàn bộ 7 người kia đều chết hết. Dù tướng thần tông liên thủ với dấn thù y, lấy được dân hải tiên cung. Thần Ngao tán nhân chọn Lục Loạn Ly làm người truyền thừa. Nữ tử này bề ngoài là đệ tử vô tướng thần tông. Thân phận thật sự, rất có thể có quan hệ với đao kiếm Như Mộng Lục Trầm. Ngoài ra 3 người dấn thù y Sở Y Thanh và Sở Dân Dân làm hộ pháp tiên cung, mỗi người đều được một thần khí. Sở Vân Vân vừa nói xong mới phát hiện mình không nói thật. Nàng không có nói dối, nhưng nàng cũng không nói tất cả mọi việc. Thất bại cũng tốt. Độc Cô Thủ lại rất thản nhiên. Sư huynh ngươi trà trộn quan trường, lại lợi ích làm mê muội, đã bị thiên tử dạy dỗ thành một con chó, đã quên hết những thứ ta dạy rồi. Sau này ngươi không cần để ý đến những mệnh lệnh tương tự như vậy, cũng đừng học theo hắn. Giọng nói sau đó của hắn hơi thay đổi, như có điều khó hiểu. Bên trong tiên cung rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Đông Thiên và Thương Hải Thạch đều thất bại, mấy người Hồ Tâm Mỹ và Nhật Già La cũng kính mị như bưng. Vì sao vô tướng thần tông lại bắt được dân hải tiên cung? Theo ta được biết, đội ngũ này còn không có một cái tam phẩm nào. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì ngây người, nghĩa phụ vẫn không biết tình hình bên trong tiên cung. Nàng lập tức bừng tỉnh, Hồ Tâm Mỹ và Nhật Già La không dám nói, Vương Đông Thiên và Thương Hải Thạch lại khinh thường nói. Bọn họ cũng không biết thân phận của cao thủ thần bí kia, nhưng nghe giọng nói của nghĩa phụ là đã trở về cầm quyền sao? Kế Tiễn Tiễn hơi do dự, nàng nghĩ đến Sở Hy Thanh, ánh mắt bắt đầu lúc sáng lúc tối. Tại Phong Thần Lâu ở cửa thứ tư, có một cao thủ thần bí đã trắng trợn giết chóc trong sương mù, chém liên tục mấy vị đại cao thủ, nhưng điều kỳ lạ là mấy cửa ải tiếp theo, người này vẫn không hiện thân. Lúc này trong con ngươi của nàng chỉ còn sót lại một vệt kiên quyết. Sở Hy Thanh được Quyết Nhai Thần Đao trợ giúp, đánh bại Thương Hải Thạch ở cửa hải thứ 6, cuối cùng bắt được Dân Hải Tiên Cung. Còn nữa, hình như Nhất Kiếm Khuynh Thành Dấn Thụ Y rất thưởng thức Sở Hy Thanh, quan hệ của hai người không tầm thường. Nàng không thể để cho triều đình biết thân phận chân chính của Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân, cũng không thể để cho thiên tử và triều đình tiếp tục sai lầm, ít nhất thì không phải hiện tại. Kế Tiễn Tiễn tin tưởng Độc Cô Thủ, tin tưởng nhân phẩm của hắn, nhưng không tin Kiến Nguyên Đế. Thái sư rất công chính, hắn nhất định sẽ công bố chuyện này với triều đình, cho nên tuyệt đối không thể nói thật. Dù nàng kéo dài thêm một tháng thì cũng giúp Sở Hy Thanh có nhiều thời gian trưởng thành hơn. Hả? Lại có việc này?

để nghĩ đến tình cảnh bên trong Thiên Khôi Các. Thần Ngao Tán Nhân đúng là đã chết rồi. Hắn tự chia phần lớn nguyên thần, rồi phong ấn trong một khối dưỡng hồng mộc. Khối dưỡng hồng mộc kia rất xa xưa, hắn là đồ vật tiên thiên, sinh ra trước khi bàn cổ khai thiên tích địa, cực kỳ quý giá. Bởi vậy hồn thể của Thần Ngao Tán Nhân có thể bảo tồn rất hoàn chỉnh. Nhưng Thần Ngao Tán Nhân có thể duy trì tư duy sau 3.700 năm là vì hắn đã chế tạo đầu óc của mình thành một cái pháp khí, gửi trong một bình thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lá. Cái pháp khí đại não này còn thông qua các sợi kim loại để khống chế các con rối bên trong Vân Hải Tiên Cung. Pháp khí đại não này kế thừa toàn bộ trí nhớ, tư duy và ý chí của Thần Ngao Tán Nhân, nhưng nói hắn là Thần Ngao Tán Nhân thì chưa chắc. Tuy nhiên, bọn họ cũng có thể yên tâm hơn với Thần Ngao Tán Nhân. Phương pháp phục sinh của vị này không phải ký sinh hay đoạt xá, đúng là không tổn hại đến Lục Loạn Liên. Đó đúng là một pháp môn đỉnh cấp nhất, cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất, mạnh hơn Lục Âm Hoàng Hồn Chú của huynh muội bọn họ nhiều lắm. Sở Vân Vân chợt câu mày một cái. Người đến tìm Thần Ngao Tán Nhân vào 3.700 năm trước, cho hắn ba cái thần khí này, dạy hắn pháp môn này, rốt cuộc là vị đại năng nào? Còn cả chân môn và xiển môn nữa, vì sao phải tranh cướp thần khế thiên bi? Bọn họ có tham gia vào kiếp nạn 2 năm trước của nàng không? Nhớ đến 2 năm trước, trên đường nàng phụng chiếu trở về kinh thì đã nhận được thiệp mời của hai môn xiển và chân, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngay khi Sở Vân Vân đang suy nghĩ lung tung, Vấn Thủ Y đột nhiên mở miệng. Có thể thấy Tần đại tướng quân rất đề phòng ta. Lúc này Sở Vân Vân lại nhướng mày liễu, liếc mắt nhìn Vấn Thủ Y. Chắc là Vấn thành chủ cũng biết nguyên do. Nàng lại nghĩ đến tình cảnh Vấn Thủ Y hút máu Sở Hy Thanh. Lần đầu tiên Sở Vân Vân ý thức được thì ra mình cũng có thứ không bỏ qua được. Mình lại có thể vì một nam tử mà đi đến nước này. Muội muội Tần Tịch Nhan của nàng khi còn nhỏ rất thích cướp đồ vật của nàng. Bình thường Sở Vân Vân sẽ dạy dỗ một trận, nhưng xưa nay đều không tức giận. Nàng coi mình là hào phóng rộng lượng, lại yêu chiều muội muội. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là vì nàng không để ý đến mấy thứ đó thôi. Vấn Thủ Y nghe vậy không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng nàng cũng cảm thấy xấu hổ rất khó chịu. Vấn Thủ Y thậm chí còn không dám nhìn nhau với Sở Vân Vân, nàng nhìn về phía trước nói. Mặc kệ là thế nào, bây giờ chúng ta đã chấp chưởng hai sách giới luật, chân thành hợp tác là tốt nhất. Các hạ bị độc chú quấn thân, tu vi chưa khôi phục, không thể dùng toàn lực. Vấn mổ cũng như vậy, thái âm này của ta, có thể không dùng thì không dùng. Đối với chúng ta mà nói, hai sách giới luật này cũng là một sự giúp đỡ không tệ. Nghe đồn bá võ vương dũng mãnh thiện chiến, hữu dũng hữu mưu, hẳn là cũng biết đạo lý hợp lại mới có lợi. Vẻ mặt Sở Vân Vân hững hờ dời ánh mắt đi. Ta sẽ nhanh chóng luyện hóa thần luật. Chỉ cần kẻ địch của thành chủ không quan hệ đến phe ta, vậy thành chủ mở miệng, bên ta sẽ không từ chối. Khi Sở Vân Vân dời mắt qua nơi khác, nội tâm Vấn Thủ Y mới thả lỏng, trên mặt lại thản nhiên như không. Vấn Thủ Y ra vẻ bình tĩnh gật đầu nói. Bên ta cũng giống như vậy. Chỉ cần ta còn chấp chưởng Cực Đông Băng Thành, nhất định sẽ dốc toàn lực để ủng hộ ngươi. Còn nữa, ta chỉ có thể ở đây 5 ngày. Trong 5 ngày này, chúng ta cần hợp tác hoàn thiện các loại pháp cấm trong thiên cung. Do đại não của Thần Ngao Tán Nhân vẫn giữ gìn và tu sửa Vân Hải Tiên Cung, cho nên nó vẫn rất hoàn thiện. Hai người bọn họ muốn bổ sung là hình phạt giới luật trong cung, cũng tăng cường năng lực phòng ngự của tiên cung. Sở Vân Vân và nàng đều là đại cao thủ đương đại. Hai sách giới luật nằm trong tay bọn họ và trong trạng thái vô chủ, uy lực tuyệt đối là khác nhau. Sở Vân Vân lại gật đầu. Nàng biết nguyên nhân thực sự vì sao Vấn Thủ Y ở lại đây. Điều này khiến cho Sở Vân Vân rất căm tức. Nhưng việc Vấn Thủ Y vừa nói, mặc kệ là đối với nàng hay Sở Hy Thanh thì đều rất nhiều chỗ tốt. Sở Vân Vân không thể từ chối. Còn cả Tiên Khôi Các kia, Vấn Thủ Y tiếp tục nói. Nó đúng là có thể chế tạo Dân Hải Lực Sĩ và Dân Hải Kiếm Khôi, nhưng Thần Ngao Tán Nhân không còn tinh thần nguyên hạch, cần chúng ta tự bổ sung. Không biết Tần Đại Tướng Quân có kế hoạch chế tạo Dân Hải Lực Sĩ và Dân Hải Kiếm Khôi hay không? Nếu như không có, vậy có thể tạm thời nhường sản lượng này cho ta hay không? Mặt Sở Vân Vân không cảm xúc, nàng lắc lắc đầu. Tinh thần nguyên hạch là đồ vật nhất định phải có để Thần Ngao Tán Nhân chế tạo con rối, nhưng bên trong kho của Thần Ngao Tán Nhân đã không còn, hẳn là đã dùng hết. Vân Hải Lực Sĩ chỉ là ngũ phẩm thượng, không có quá nhiều giá trị, với nơi cao thủ nhiều như mây, như Cực Đông Băng Thành. Vấn Thủ Y coi trọng chính là Vân Hải Kiếm Khôi. Vân Hải Kiếm Khôi có thực lực tam phẩm, sức chiến đấu tổng hợp lại kém xa địa bản. Nhưng loại con rối này có thuộc phong ấn của Thần Ngao Tán Nhân, chỉ cần 4 bộ kết hợp lại thì có thể chiến đấu vượt cấp, 12 bộ liên thủ có thể chống lại đại đa số nhất phẩm. Đối với Cực Đông Băng Thành, loại con rối này cũng là một bổ sung không nhỏ. 3 tháng mới có thể chế tạo một bộ Vân Hải Kim Khôi, nhưng có thể chế tạo 2 bộ cùng một lúc. Sở Vân Vân cũng rất trông mà thèm. Tiếc là nàng và Sở Thanh đều không có tích cốt, trong tay cũng không có tinh thần nguyên hạch, nên chỉ có thể nhìn. Đa tạ. Vân Thụy nói đến đây bỗng nhiên nhìn về phía trước. Bọn họ có thể nhìn thấy quảng trường đá đen ở trước Thần Vân Lâu, cũng nhìn thấy Sở Thanh và Lục Trầm đang giao thủ. Vân Thụy nhíu mày, bóng người lóe lên một cái, chớp mắt đã hiện ra ở phía trên quảng trường. Nàng cầm thấy Sơ Băng Luân kiếm, ngưng thần quan sát. Lục Trầm đại khái là đang chỉ điểm đao pháp cho Sở Thanh, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Chỉ là vị này ra tay hơi nặng một chút. Vân Thụy cầm kiếm trong tay, khi thì nắm chặt, khi thì buông lỏng. Nàng không biết mình có nên ra tay can thiệp hay không. Vân Thụy thực sự không nhịn nổi, nhưng lại biết thân phận của mình không thích hợp. Thích hợp nhất là Sở Vân Vân. Tuy nhiên, sau khi vị hành tuyệt vạn cổ, quân đốc mắt xanh này bay đến, thì lại chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn hai người giao thủ, tựa như hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người Sở Y Thanh. Trong mắt đao kiếm như mộng Lục Trầm như muốn phun lửa. Hắn không chỉ không thấy hả giận mà càng ngày càng căm tức hơn. Lục Trầm đã ý thức được thằng nhãi ranh này đã đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu như Sở Y Thanh không có ý đồ gì với Loạn Ly thì cần gì phải chịu đau của hắn. Nguyên nhân chính là hắn có ý đồ với Loạn Ly cho nên mới cắn răng chịu đựng trận đòn này. Cái tên tạp chủng này đáng chém. Trận luận bàn này cũng không thể để cho tên nhãi ranh này biết khó mà lui. Trái lại sau đó Sở Y Thanh càng có thể trắng trợn ra tay với nữ nhi của hắn. Lục Trầm cảm giác được 3 nữ nhân ở chung quanh, 3 loại võ ý khác nhau đều đang khóa chặt vào hắn. Điều này làm cho hắn giận càng thêm giận. Lục Trầm hận không thể ra tay nặng thêm một chút, trực tiếp chém chết tên tạp chủng này. Có điều thiên phú võ đạo của người này đúng là rất tốt, vượt xa người thường. Dưới tình huống lực lượng chân nguyên ngang nhau, Lục Trầm càng ngày càng khó áp chế cái tên này. Tốc độ phá giải mộng ảo chi pháp của Sở Y Thanh càng lúc càng nhanh. Ban đầu cái tên này bị hắn làm cho choáng váng đầu óc, bây giờ thì lại có thể ứng phó ra dáng. Ngay khi Lục Trầm đang cân nhắc xem có nên dùng thêm chút sức hay không, có nên nghiêm túc một chút không, hắn lại nghe thấy tiếng nói của Lục Loạn Ly. Cha, các ngươi đang làm gì? Lục Trầm ngẩng đầu lên phát hiện Lục Loạn Ly thò đầu ra từ mái nhà Thần Vân Lâu, nhìn ngó xuống bên này. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, lập tức thu đao vào vỏ. Lục Trầm nghĩ thầm, việc này chung quy vẫn phải trách mình. 2 năm nay hắn vẫn tập trung vào việc mưu phản, không quá quan tâm đến Lục Loạn Ly, để cho tên tiểu tặc này thừa lúc vắng mà vào. Thật ra hắn nên cảnh giác từ năm ngoái. Khi đó Húc Nhật Đông từng đề cập với hắn về thiếu niên này, nói là Lục Loạn Ly có thể thích nhân tài mới xuất hiện này, hai người vẫn luôn dây dưa không ngớt. Nhưng Húc Nhật Đông lại không nói, tên tiểu tặc này là một kẻ cặn bã bại hoại. Không có gì. Vẻ mặt Lục Trầm thông dong, chắp tay sau lưng. Mắt hắn như lưỡi đao, tựa như có thể chém Sở Thanh ra thành mấy chục mảnh. Người này muốn lĩnh giáo đao pháp của ta, ta liền tiện tay chỉ điểm 1-2. Sắc mặt Sở Thanh hơi đen, nghĩ thầm ta có ngu mới chủ động đi xin ngươi chỉ điểm. Nhưng giờ phút này hắn vẫn âm thầm thở phào, hắn chưa bao giờ chiến đấu gian nan như vậy. Cảm giác này khá giống với khi Sở Vân Vân dạy hắn vô cực thần trảm, để cho Sở Thanh không biết nên làm thế nào. May mắn là đối phương hạ thủ lưu tình, không có ý định chém chết hắn. Vẻ mặt Sở Y Thanh cảm kích, giọng nói chân thành, ôm quyền với Lục Trầm. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, giảng bối được lợi không nhỏ, sau này đao pháp của giảng bối đại thành, sẽ lại thỉnh giáo ngài. Lục Trầm vốn đã ngưng ngự không mà lên, bay về phía mái nhà Thần Vân Lâu. Hắn nghe Sở Y Thanh nói vậy, thì híp mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía Sở Y Thanh. Tận một cái hô hấp sau, Lục Trầm mới tiếp tục bay lên đỉnh Thần Vân Lâu. Cha con bọn họ đã lâu không gặp, đúng là có nhiều chuyện muốn nói. Lúc này Yến Quy Lai lại mở miệng. Hy Thanh, có thể tìm một nơi nói chuyện trong Thần Vân Lâu hay không? Sau khi chúng ta chạy ra ngoài Vân Hải Tiên Cung, thì vẫn lo lắng cho các ngươi, nhưng không ngờ các ngươi lại là người chiến thắng cuối cùng. Thật ra hắn muốn hỏi là Sở Vân Vân là bá võ vương tầng 1K. Chỉ là nơi này nhiều người, không phải nơi để nói chuyện. Yến Quy Lai thậm chí còn cố tình không nhìn Sở Vân Vân để tránh cho người ngoài phát hiện điều dị thường. Sở Thanh đoán được Yến Quy Lai muốn hỏi cái gì, hắn khẽ mỉm cười. Không cần phiền phức như vậy, dân dân bây giờ đã chưởng khống thần luật, ngôn xuất pháp tùy, ta thấy trên đầu rùa kia không tệ, là một nơi tốt để nói chuyện. Lúc này Yến Quy Lai nhìn về phía nam, sau đó gật đầu thỏa mãn. Đỉnh đầu bá hạ kia, cột đá mọc như rừng, tầm nhìn rộng rãi quả thực là rất tốt. Một lát sau, 4 người Yến Quy Lai, Sở Thanh, Sở Vân Vân, Kiếm Tàng Phong hạ xuống đầu rùa núi đá kia. Mấy người Tông Tâm Bình, Phương Bất Viên, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Tri Thu đều không đến gần, bọn họ bị Yến Quy Lai lệnh cảnh giới chung quanh. bọn họ đều cảm thấy rất tò mò. Vẻ mặt Kiếm Tàng Phong rất dị thường, Yến Quy Lai thì khá nghiêm túc và trịnh trọng. Điều này hiển nhiên là có việc xảy ra, hơn nữa còn là một việc lớn, khiến đại trưởng lão Yến Quy Lai phải nghiêm túc như vậy. Nhưng Kiếm Tàng Phong không chịu nói, Yến Quy Lai cũng không định báo cho bọn họ biết. Tất cả mọi người đều hiểu môn quy, không dám chủ động tìm hiểu. Bọn họ chỉ có thể âm thầm suy đoán, lẽ nào có quan hệ với việc Lục Loạn Ly bắt được Vân Hải Tiên Cung. Thần sắc Phương Bất Viên hơi động, lắc mình đến bên cạnh Chu Lương Thần, trên mặt hắn chất đầy nụ cười hiền hòa. Lương Thần lão đệ, có thể kể cho ta chuyện sau đó không? Dương Đông Thiên và Thương Hải Thạch là đại cao thủ tầng thứ gì chứ? Dấn Thụ Y thì lại kinh khủng như thế nào chứ? Vì sao các ngươi vẫn có thể thắng được? Chu Lương Thần nhìn Phương Bất Viên một chút, hắn nghĩ cái tên béo vuông này cũng không tệ lắm. Mặc kệ là trong bí cảnh thời gian hay là Vân Hải Tiên Cung này đều rất chăm sóc hắn, nhưng vấn đề là không thể nói. Hắn không thể nói muội muội của chủ thượng mình, à không phải, là phu nhân của chủ thượng là Tần Mộc Ca. Ai, nói chung là một lời khó nói hết. Chu Lương Thần cân nhắc, nói như thế nào đây? Lần này tất cả đều là nhờ vào chủ thượng nhà ta. À, chắc là có thể nói như vậy ha. Tuy rằng Chu Lương Thần hắn ngu xuẩn nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình thế. Lần này Lục Loạn Ly bắt được Vân Hải Tiên Cung, Sở Thanh quả thực là có công rất lớn. Bằng không thì vì Nhất Kiếm Khuynh Thành kia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Phương Bất Viên nhíu chặt lông mày, cái tên này quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Hắn đổi một vấn đề, có liên quan đến vị cao thủ thần bí kia không? Chu Lương Thần lắc đầu nói, ta không thể nói. Hắn tự nhận ra mình đã tiết lộ đủ nhiều, Phương Bất Viên cũng đã hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau đó Phương Bất Viên lại quay người nhìn vào bãi đá ở phía xa xa. Sở Vân Vân chính là cao thủ thần bí kia, nàng rốt cuộc là ai? Sở Hy Thanh tuyệt đối không thể có một muội muội trâu bò như thế được. Trong bãi đá, Sở Hy Thanh đang một tay đè đao, nhìn ra phía trước, dáng vẻ như bất cần. Sắc mặt Yến Quy Lai thì lại nghiêm nghị như sắt, cố gắng đè nén tâm tư phập phồng của mình. Sở Sư Điệt, Tàng Phong có nói với ta... Sở Vân Vân không chờ hắn nói xong đã ôm quyền khom người. Kẻ bị ruồng bỏ Tần Mộc Ca gặp qua Yến Sư Thúc. Tay Yến Quy Lai nhất thời rung lên, trong đầu lại mơ hồ. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh của Sở Vân Vân, ánh mắt lại hiện lên vẻ không thể tin tưởng. Ngươi thật sự là Tần Sư Điệt, có bằng chứng gì không? Sau khi Yến Quy Lai nói câu này, lại thầm mắng mình ngu xuẩn. Võ đạo của Bá Võ Vương có 102 ở trong thiên hạ, không ai có thể giả mạo. Nàng có thiên tư bậc này, sao cần giả mạo người khác? Sở Vân Vân thì cười tự giễu. Ta khởi tử hoàn sinh, huyết mạch duy nhất cũng bị cướp đoạt, rất nhiều vật phẩm trên người cũng bị chôn theo, lại không dám lấy, vì sợ người phủ lăng phát hiện. Có điều... Nàng nghiêng đầu nhìn Sở Thanh và cả huyết nhai thần đao đang trôi nổi bên cạnh hắn, sau đó giơ tay lên. Chắc là nó có thể làm chứng cho ta. Huyết nhai thần đao nhất thời ong ong một tiếng, sau đó liền bỏ Sở Thanh mà đi, rơi vào trong tay Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh thấy thế thì sững sờ, sau đó khóe môi hơi giật giật vài cái. Đao Linh dường như càng thích Sở Vân Vân hơn. Nhưng rõ ràng là nàng đã mất huyết mạch quy nhất, đã không còn tư cách tu luyện thần ý xúc tử đao hoàn chỉnh. Đao này quả thực là đao phẩm. Chiêu hoa kẹo nguyệt, nay tần mai sở. Sở Vân Vân thì lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào thân đao, trong mắt hiện ra một vệt xấu hổ. Xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi. Nhưng nàng đã đem một truyền nhân huyết nhai khác đến trước mặt huyết nhai thần đao. Ngươi thật sự là Tần Sư Điệt. Yến Quy Lai lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt lại trở nên hoảng hốt. Không đúng, dựa theo quy củ của Vô Tướng Thần Tông, ngươi bây giờ có thể lĩnh chức Thái Thượng Trưởng Lão, ta phải gọi ngươi là sư muội mới đúng. Đúng là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, vị hoành tuyệt vạn cổ, quần đốc mắt xanh đứng thứ sáu thiên hạ này, nàng đã trở về. Yến Quy Lai hoảng hốt chốc lát, sau đó tâm trạng nóng bỏng lại bắt đầu dâng trào. Hơn 10 năm trước, Tần Mộc Ca bị ép phải rời khỏi Vô Tướng Thần Tông. Hắn vẫn luôn coi chuyện này là sỉ nhục của Vô Tướng Thần Tông. Năm đó hắn chém giết với những kẻ địch kia, đại chiến 3 ngày 3 đêm, dốc hết sức lực để bảo vệ Tiết Sơn Tần Thị. Cuối cùng lại là công giả tràng, vẫn để đám người kia thành công. 2 năm trước, khi biết Tần Mộc Ca chết ở Kinh Thành, Yến Quy Lai vừa tức giận vừa khiếp sợ, sau đó cũng vô cùng tiếc nuối và thầm hận bản thân mình vô năng. Hiện giờ đệ tử xuất sắc nhất trong mấy ngàn năm của Vô Tướng Thần Tông, tiếc nuối lớn nhất, nàng đã trở về. Sư thúc cứ gọi ta là Dân Dân, hoặc là Mộc Ca là được. Ta sao dám đặt ngang hàng với ân sư? Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nhỏ hơn sư tôn Thiên Hạ Phong Đao Tố Phong Đao của nàng khoảng 10 tuổi, nhưng cũng là người đời trước. Sau đó giọng nói càng kiên định hơn. Ta đã trở về, nguyện trở lại môn hạ Vô Tướng Thần Tông. Nàng cảm ứng viên vô tướng thần ấn trong đầu. Đó là vô tướng thần ấn nàng mới ngưng tụ khi nàng trở thành đệ tử nội môn của vô tướng thần tông vào mấy tháng trước. Nhưng cái này thuộc về Sở Vân Vân. Ánh mắt Sở Vân Vân khá phức tạp, nội tâm lại rất kiên định. Lần này nàng sẽ không buông tha. Nàng nợ ân sư, nợ vô tướng thần tông nhất định phải trả lại. Hay, tốt, tốt, tốt. Yến Quỳ Lai kích động đến mức nói năng lộn xộn. Nếu sư tôn người biết chuyện này, không biết sẽ vui mừng đến mức nào nữa. Trong hơn 10 năm nay, ta từng nghĩ rất nhiều lần. Nếu khi đó lượng thiên kiếm của ta cao hơn một tầng, kết quả nhất định sẽ khác. Nếu phụ thân của ngươi có thể nhìn thấy một tia hy vọng, thì hắn chưa chắc đã thỏa hiệp với đám người kia. Hắn cúi đầu nhìn kiếm Tàng Phong, mau chóng báo việc này cho sư tôn của ngươi. Lúc này hắn lại hơi do dự. Tạm thời chỉ báo cho một mình hắn là được, sư tôn của ngươi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Kiếm Tàng Phong nói Tần Mộc Ca có thể sánh ngang với Vấn Thù Y ở cấp độ ngũ phẩm. Có thể thấy trước khi Tần Mộc Ca vào kinh thì đã có sức chiến đấu và tu vi kinh người như thế nào. Bởi vậy, cũng có thể hiểu thế lực ra tay với Tần Mộc Ca mạnh mẽ đến mức nào. Đệ tử tuân mệnh. Kiếm Tàng Phong không người đáp lời, hắn đã thông qua vô tướng thần ấn để truyền tin về rồi. Thời điểm này có lẽ Lý Trường Sinh đã nhận được tin tức, nhưng hắn cũng hiểu ý của Yến Quy Lai. Yến Quy Lai muốn hắn truyền tin tức, chính là Yến Quy Lai đã đích thân kiểm tra, Sở Vân Vân đã đúng là Tần Mộc Ca. Bảo sư tôn của ngươi đưa tất cả thiên tài địa bảo có thể giải độc giải chú ở trong bảo khố của chúng ta đến đây. Đúng rồi, điện hạ nàng vẫn không có pháp khí, chiến độ trên người hẳn là cũng bị tẩy đi rồi. Bảo hắn chọn một bộ ở trong bảo khố rồi đưa đến đây, đặc biệt là chiến đồ. Thà thiếu chứ không ẩu. Nếu trưởng lão diện và độ chi diện của nghi vấn thì cứ đẩy lên người ta là được. Còn nữa, tìm một gian phòng thích hợp, để Phương Bất Diên và Tông Tâm Bình bố trí một tòa linh trận. Yên Quy Lai nói đến chỗ này lại phát hiện Sở Y Thanh đứng yên ở nơi đó. Hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt bất mãn nhìn Sở Y Thanh. Ngươi còn đứng nơi đây làm gì? Còn không đi đi. Kiếm Tàng Phong phải truyền tin cho Lý Trường Sinh. Việc tìm phòng và linh trận chỉ có thể giao cho Sở Y Thanh. Yến Quy Lai chợt phát hiện, gương mặt đẹp trai này của Sở Y Thanh tự hồ không đáng yêu như vậy nữa. Tiểu tử này cực ngốc, không thông minh chút nào cả. Sở Y Thanh choáng váng, vội vã ngự không mà lên, bay ra khỏi rừng đá. Sau đó Yến Quy Lai lại nghiêm túc nhìn Sở Vân Vân. Tàng Phong, ngươi đưa hai thanh thánh kiếm cho ta, ta trợ giúp nàng loại bỏ một ít độc chú, giúp nàng tái tạo công thể. Thần độc và thần chú ở trên người Sở Vân Vân, phàm nhân là không thể làm gì. Nhưng hắn là nhị phẩm thượng, lượng thiên kiếm cũng đã đến tầng 22, mượn lực lượng của hai thanh thánh kiếm vẫn có thể loại bỏ một ít độc chú. Sở Vân Vân mỉm cười, nàng vô cùng cảm kích mà thi lễ với Yến Quy Lai. Đệ tử cảm ơn sư thúc. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh đang bận việc trong Đạo Nhất Điện. Cách đây không lâu, hắn bế quan gần nửa tháng, sự vụ trong tông môn đều chất thành đống, các loại công văn đã cao hơn một trượng. Lý Trường Sinh không thể không dùng thuộc phân thân, một người hóa thành bảy bắt đầu xử lý công chuyện. 17 thế gia Linh Châu tại Tây Dực liên danh mời vô tướng thần tông kiến tạo võ quán ở Linh Châu. Dân chúng địa phương và võ tu đều ngưỡng mộ võ học của vô tướng thần tông. Khó rồi đây, thiên hạ sắp đại loạn. Đầu tư nhiều tiền như vậy, chỉ sợ là đổ sông đổ biển. Nhưng đây là địa bàn của Đô Thiên Thần Cung, là một cơ hội hiếm có. Lý Trường Sinh đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào, chợt thấy một đạo linh quang bay đến từ phía tổ sư đường. Lý Trường Sinh cảm thấy rất kinh ngạc, ai lại bỏ một lượng lớn thiện công ra để truyền tin bằng vô tướng thần ấn? Chẳng lẽ là tin tức từ Vân Hải Tiên Cung? Lúc trước Yến Quê Lai đã báo cho hắn biết Vân Hải Tiên Cung sắp kết thúc, bọn họ cũng bị ép phải rời khỏi Tiên Cung. Tính toán thời gian thì tranh đấu Vân Hải Tiên Cung cũng kết thúc rồi, chỉ là không biết đám người Sở Y Thanh thắng bại ra sao, sinh tử thế nào. Hắn giơ tay lên, hút linh quang vào trong tay. Khi Lý Trường Sinh ngưng thần cảm ứng, sau đó toàn thân lập tức cứng đờ tại chỗ, là tâm tình quá kích động. Sáu bộ hóa thân kia của hắn bỗng nhiên ầm một tiếng rồi biến mất không còn tâm tích. Mà tận năm cái hô hấp sau, kiếm ý của Lý Trường Sinh đột nhiên bùng nổ xông thẳng lên tận mây xanh. Lúc này hắn không có cách phát tiết tâm trạng của mình, bỗng nhiên lại cười ha hả, tiếng cười truyền xa trăm dặm, rung động toàn bộ vô tướng thần sơn. Điều này khiến cho tất cả đệ tử và tất cả trưởng lão của vô tướng thần tông đều dừng hành động trên tay, dồn dập nhìn về phía Đạo Nhất Điện với vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều đang suy nghĩ, Lý Mị Vắt lại làm sao rồi? Hắn uống nhầm thuốc à? Có chuyện gì mà vui mừng như thế? Khi mấy người Yến Quy Lai và Sở Vân Vân đang nói chuyện, đào kiếm như mộng lục trầm đang chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh Thần Vân Lâu, nhìn xuống vị trí đầu rùa bá hạ bên dưới. Hắn đang nhìn Sở Y Thanh. Ta không nói hắn không được, ngoại trừ tính tình thích chiêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính ra, thì thiếu niên này vẫn rất tốt. Một thần chính khí, nghĩa bạc dân thiên, thiên phú cao tuyệt, hơn nữa còn rất có trách nhiệm, kiên cường. Lục Trầm nói đến đây lại nghĩ đến mình chém Sở Thanh hơn ngàn đao. Cái tên này hình như kêu rên không ngớt, nhưng Lục Trầm biết cái tên này chỉ làm thế để cho hắn hả giận thôi. Cái tên hỗn trướng kia trúng hơn ngàn đao mà mặt không đổi sắc. Đây là loại ý chí gì chứ? Hắn há có thể không biết lòng gian của tên kia. Lục Trầm hít một hơi. Hắn không chỉ cứu mạng ngươi còn giúp ngươi lấy được truyền thừa của thần Ngao Tán Nhân. Có ân lớn với ngươi, ngươi có thể báo đáp hắn, nhưng không cần đưa cả bản thân mình vào. Người này cũng không phải người chung tình, tuyệt đối không hợp với ngươi. Nếu như ngươi không muốn tương lai phải chịu khổ, vậy thì từ bỏ phần tình cảm này sớm một chút là tốt nhất. Lục Loạn Ly nghĩ thầm Sở Y Thanh phong lưu thành tính từ bao giờ. Từ khi nàng quen Sở Y Thanh đến giờ, Sở Y Thanh vẫn luôn tập trung tu luyện, giữ mình trong sạch. Thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì là sự thật, khi còn ở võ quán Chính Dương đã có rất nhiều thiếu nữ thích hắn. Sau khi đến Vô Tướng Thần Sơn, tên này lại càng trầm trọng hơn, có đến hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ, vô số sư tỷ sư muội yêu thầm hắn. Sở Y Thanh xưa nay đều rất ôn hòa với những thiếu nữ này, làm việc rất chính trực, thủ thân như ngọc. Tuy nhiên Sở Y Thanh đúng là không phải người chung tình. Từ trong giấc mơ lần trước của Sở Y Thanh, nàng đã biết cái tên này rất xấu rồi. Trong miệng hắn ngậm tờ một ca, mắt thì lại đang nhìn nàng kìa. Thế mà lại dám mơ đẹp như vậy nữa. Lục Loạn Ly không khỏi cắn môi dưới, tâm tình rất phức tạp. Nếu biết trước Sở Vân Vân và Sở Y Thanh không phải huynh muội, hai năm trước nàng sẽ lựa chọn xa lánh, chắc chắn sẽ không dây dưa với Sở Y Thanh. Nàng cũng đã nghĩ đến việc rời bỏ Sở Y Thanh mà đi, nhưng lại không bỏ xuống được. Lục Loạn Ly lại nghĩ đến hình ảnh trong Hỏa Cốt Quật, nghĩ đến bốn người tự chiến không lùi ở trước mặt mình. Nàng biết đó là Sở Y Thanh từ lâu. Ban đầu, nàng còn hơi nghi ngờ và khó hiểu, sau đó lại thấy Sở Y Thanh dùng phương thức khó mà tin nổi để đánh bại đối thủ, hơn nữa còn là nhiều lần. Trừ phi nàng là kẻ ngu không chữa nổi, bằng không thì còn có thể không nghĩ ra sao. Một ngày đó Sở Y Thanh cõng nàng chạy ra khỏi Hỏa Cốt Quật. Lục Loạn Ly suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại thẳng nhiên như không. Chuyện của ta không cần ngài quan tâm, ta không phải trẻ con, tự có chừng mực. Lục Trầm nghe vậy thì không khỏi hít một tiếng, hắn biết mình không khuyên nổi, nữ nhi của hắn đã bị rơi vào vũng bùn, tạm thời không rút ra được. Việc này chỉ có thể chờ mong tương lai, Lục Loạn Ly nhìn thấu Sở Y Thanh tự mình đi ra. Thật ra thì bỏ qua cái khuyết điểm trêu hoa ghẹo nguyệt kia, cái tên hỗn trướng kia cũng không tệ lắm, là người đáng tin cậy. Dù chỉ là phong lưu một chút thôi thì cũng tốt. Chỉ cần Sở Y Thanh không quá đáng, Lục Trầm vẫn có thể tiếp nhận. Thiên hạ này có rất nhiều người, tam thê tứ thiếp mà. Vấn đề là mấy cô gái bên cạnh Sở Y Thanh kìa. Đó đều là ai chứ? Tâm trạng của Lục Trầm bây giờ cũng không thể bình tĩnh. Hắn nghe từ miệng Lục Loạn Ly, Sở Vân Vân kia chính là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Khi đó hắn chấn động đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Vị hoành tuyệt vạn cổ, quần đốc mắt xanh kia lại không chết. Nàng đã trở về, hơn nữa còn đang từ từ khôi phục. Như vậy Sở Y Thanh là ai? Lục Trầm lập tức nghĩ đến người chôn cùng Tần Mộc Ca, đó chính là đích mạch cuối cùng của Kinh Tây Sở Thị, Sở Tranh. Từ lễ pháp mà nói, người ta đã có thể tính là vợ chồng. Đương nhiên dù sao đây cũng là minh hôn, hai người có nhận hay không thì còn chưa biết. Sau đó Lục Trầm lại nghĩ đến Vấn Thù Y. Loạn Ly hộ độ ngốc nghếch không hiểu gì cả. Nhưng ngày hôm đó Lục Trầm nhìn thấy cảnh Vấn Thù Y thân mật với Sở Y Thanh ở trong sương mù. Lục Trầm vừa nghĩ đến cảnh đó liền cảm thấy đau đầu như búa bổ. Nếu như Lục Loạn Ly tiếp tục ở bên cạnh Sở Y Thanh, không biết sẽ gặp phải oan ức thế nào. Ây, thôi đi. Lục Trầm quay người sang thu hồi tầm mắt từ người tên hỗn trướng kia. Ta sẽ ở Vân Hải Tiên Cung thêm một thời gian, chỉ điểm đao pháp và hai pháp mộng ảo cho ngươi, ngươi cũng cần phải cố gắng gia tăng thực lực. Lục Trầm nhìn Lục Loạn Ly, ánh mắt từ từ ác liệt hơn. Còn cả Đại Minh Dương Luân nữa, thời gian có hạn, ta chỉ có thể giảng giải một lần, ngươi nhất định phải nghe kỹ. Khi còn bé, hắn không có danh sư chỉ điểm, nên đi nhầm đường, đời này không có cơ hội chống lại Bá Võ Vương và Nhất Kiếm Khuynh Thành, Loạn Ly thì lại có thể. Thiên phú của nàng, tương lai của nàng, tuyệt đối không kém hơn hai nữ nhân kia. Lúc bây giờ, Sở Y Thanh và mấy người Tông Tâm Bình đã tìm thấy một nơi thích hợp trong Vân Hải Tiên Cung rồi bắt đầu bày trận. Tông Tâm Bình và Nhậm Tiếu Ngã đều không am hiểu trận pháp, nhưng bọn họ lại tinh thông Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm. Sở Y Thanh cũng hơi hiểu một chút nên không dám nhúng tay vào, hắn chỉ phụ trách cung cấp tài liệu, trong bảo khố của Vân Hải Tiên Cung có thứ mà bọn họ cần. Mà Phương Bất Viên tuy là võ tu, lại am hiểu phụ trận. Hắn tự nghĩ ra dịch thiên chi pháp, kim thông nhiều loại pháp môn, học sở trường của nhiều nhà có quan hệ với nhiều mặt. Căn cứ vào Kiếm Tàng Phong tiết lộ, Phương Bất Viên này không hề kém hắn, từ nhỏ đã xem qua thức thứ nhất của Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm. Còn hắn có tu luyện hay không, tu đến mức độ nào thì không ai biết cả, Phương Bất Viên cũng chưa từng thể hiện ra ngoài. Sở Y Thanh lại phát hiện, vị này có lý giải cực kỳ sâu sắc với hai môn thánh truyện này. Sau khi Yến Quy Lai xem xong trận đồ, cũng không khỏi hít một hơi. Đáng tiếc, sau đó còn hung hăng trừng mắt với Phương Bất Viên. Nếu tên khốn này tu hành như kiếm tàng phong, thành tựu của hắn bây giờ tuyệt đối không kém tên tiểu mọc mạp đời hai kia. Thật ra Vô Tướng Thần Tông cổ vũ đệ tử của mình tự mở đường mới, vấn đề là bây giờ là lúc nào? Yến Quy Lai vốn tức giận, không nhìn nổi Phương Bất Viên lãng phí thiên phú. Nhưng khi hắn nghĩ đến Tần Mộc Ca đã trở về thì lửa giận đã mất sạch. Bọn họ dùng 2 ngày để bày trận, Sở Vân Vân cũng không thể vào trận để trừ độc ngay. Nàng nhất định phải phối hợp với Vấn Thù Y, bổ sung các loại quy tắc và hình phạt trong tiên cung. Vì vậy mấy ngày tiếp theo, toàn bộ tiên cung đều là những linh quang chói mắt. Thỉnh thoảng lại có khí lạnh lan tràn bốn phía, làm cho tiên cung bị bao phủ bởi băng tuyết. Các loại hoa hoa cỏ cỏ trong tiên cung cũng bị dằn vặt một phen. May mắn là vườn thuốc có cấm pháp bảo vệ, bằng không thì đám linh dược kia cũng không sống nổi. Tuy nhiên năng lực phòng ngự của tiên cung đúng là đã mạnh hơn rất nhiều. Tông Tâm Bình cũng không hiểu rõ ràng, lại cảm khái không thôi. Dùng tuyệt thiên chi pháp và dạ thiên chi pháp để tăng thần luật, dùng hợi thủy băng lôi và hàng phong chi pháp để cường hóa thiên phạt thần lôi. Hiện tại dù là cao thủ nhất phẩm cũng khó có thể xông vào tiên cung. Sức chiến đấu với hạng 50 của tiên bản, chỉ sợ không sống nổi quá 20 cái hô hấp. Hai người này không hổ là cẩn thận. Hắn đang suy nghĩ Sở Vân Vân rốt cuộc là ai. Không chỉ Phương Bất Viên, Tông Tâm Bình cũng dựng tay nghe lén mấy lời khách sáo của Chu Lương Thần, cho nên cũng đoán được cao thủ thần bí kia là Sở Vân Vân. Vấn đề là vị cao thủ này từ đâu nhảy ra. Kiến Tàng Phong sẽ biết, nhưng bị môn quy hạn chế, nên vẫn giữ kín như bưng. 2 ngày sau, động tĩnh bên trong tiên cung đã nhỏ đi. Hai người Sở Vân Vân đã chế định quy tắc trong tiên cung, không chỉ vì cường hóa phòng ngự của tiên cung, mà còn tiện cho ngày sau sử dụng. Căn cứ theo thần ngao tán nhân, bọn họ có thể mượn lực lượng của hai sách giới luật khi ở trong phạm vi thần châu. Tuy nhiên, dù sao thần giới và thần luật cũng thuộc về hai người, lâm trận mới bắt đầu thương lượng thì rất phiền phức, vì vậy hai người bọn họ cần thiết lập các loại pháp cấm và trừng phạt trước, sau này chiến đấu sẽ tiện hơn. Hai người còn mở quyền hạn cho Sở Y Thanh và Lục Loạn Ly, để hai người Sở Y Thanh cũng có thể mượn lực lượng của hai sách giới luật. Sở Y Thanh cố tình mời Phương Bất Viên ra tiên cung để thử một lần. Hắn ra lệnh Phương Bất Viên nhất định phải đứng im tại chỗ không được động đậy. Sau đó Phương Bất Viên động một đầu ngón tay, liền bị hợi thủy băng lôi tấn công, phải bỏ chạy bốn phía chật vật không thôi. Hợi thủy băng lôi mà Sở Y Thanh triệu hồi chỉ có cấp độ tứ phẩm, không tính quá mạnh. Nhưng mà trong băng lôi còn ngậm lấy tuyệt thiên của Sở Vân Vân và hàng phong của Vấn Thù Y. Bất kỳ sinh linh nào nhiễm phải cũng sẽ bị đóng băng chết tươi. Đừng nói là Phương Bất Viên chỉ là một ngũ phẩm thượng, mà ngay cả một nhân vật như Kiếm Tàng Phong cũng phải cẩn thận. Sở Y Thanh mừng rỡ không thôi, lập tức học luôn hai môn pháp thuật Nhất Ngữ Thành Châm và Thiên Phạt Thần Lôi. Hắn học rất đơn giản, chỉ cần hiểu nguyên lý trong đó là được, sau đó dùng ngoại pháp thần đồng để thi triển. Hai môn pháp thuật này có thể để hắn điều động nhiều lực lượng của hai sách giới luật hơn. Đáng tiếc là hắn không phải chủ nhân của hai sách này. 5 ngày sau, hai người Sở Vân Vân rốt cuộc cũng làm xong tất cả mọi chuyện nên làm. Sở Vân Vân cũng có thời gian rảnh rỗi để giải độc giải chú. Theo hai người Yến Quy Lai và Sở Vân Vân đi vào trong trận, hai thanh thánh kiếm ở trên người Kiếm Tàng Phong lập tức bay thẳng vào trong trận. Từng cái phù văn ở chung quanh bắt đầu sáng rực lấp lánh, một luồng kim khí kim hoàng bắn thẳng lên trời mây. Lúc này một cây thước sắt cực lớn và một cây cân rất to đã hiện ra ở trên không trung của Vân Hải Tiên Cung. Chu Lương Thần nhìn cảnh tượng này, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ta biết Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm của tông môn rất mạnh, tông chủ đại nhân thậm chí còn có thể quét ngang hoàng thành, vô địch nhân gian. Nhưng hai môn kiếm pháp này còn có thể bài trừ độc chú sao? Tự nhiên là có thể. Diệp Tri Thu khẽ lắc đầu, vẻ mặt bội phục nhìn Yến Quy Lai ở trong trận. Yến đại trưởng lão có thể dùng Lượng Thiên Kiếm để phân cách độc chú, đưa chúng nó kéo ra xa nhau, chia thành nhiều khối nhỏ, lại dùng Bình Thiên Kiếm để suy yếu độc tố bên trong, như vậy thì xử lý dễ hơn nhiều. Nhưng mà Sở Vân Vân này rốt cuộc là ai? Là loại độc chú nào mới đáng giá Yến Quy Lai thận trọng như vậy? Diệp Tri Thu nghĩ đến lúc trước mình còn rất đồng tình với hai huynh muội này, rất thương tiếc vị Sở tiểu muội này, thì tâm trạng của nàng lại trở nên phức tạp. Bất ngờ, khiếp sợ, nghi ngờ, khó hiểu, xấu hổ, mừng rỡ, các loại tâm trạng đang xen cùng một chỗ. Nàng không ngờ võ quán chính dương lại có một con cá lớn như vậy. Muội muội này của Sở Y Thanh lại có một cao thủ gần thần. Bảo sao võ đạo của tên kia lại tiến bộ kinh người như vậy? Sở Hy Thanh có một đại cao thủ như vậy dạy dỗ, tốc độ tu hành có thể chậm sao? Lúc này Tông Tâm Bình cũng cười nói, Lượng Thiên, Bình Thiên và Tru Thiên xưa nay đều không ở riêng. Yến đại trưởng lão còn nắm giữ Tru Thiên đao thức thứ nhất, còn cả Tiên Thiên phá thể vô hình kiếm hoàn chỉnh, tất cả đều có tác dụng. Vẻ mặt Chu Lương Thần bừng tỉnh, sau đó lại cau mày. Chỉ là nếu như vậy chỉ sợ Yến đại trưởng lão sẽ hao tổn một lượng lớn nguyên khí. Ai, khó tránh khỏi. Kiếm Tàng Phong hai tay ôm kiếm, thần sắc phức tạp. Vì vậy chuyện trừ độc này chỉ có Yến đại trưởng lão là thích hợp nhất. Lúc này ba người Lý Trường Sinh, Ngạo Quốc và Lư Thủ Dương là ba cột chống, là sức chiến đấu đỉnh cấp nhất của Vô Tướng Thần Tông, không thể có bất kỳ sơ sẩy nào. Yến Quy Lai thì lại kém hơn nửa đường, hắn mất sức chiến đấu trong nửa năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Vô Tướng Thần Tông, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Trong con ngươi của Kiếm Tàng Phong hiện lên một vệt nghiêm túc. Chuyện hắn lên cấp tam phẩm gần như đã là bắt buộc. Phương Bất Viên thì lại lắc đầu. Ai, đáng tiếc, chờ thêm vài năm nữa, ta hoàn thành thức thứ nhất của đồng tổ Vô Khi Kiếm thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta có thể trực tiếp trao đổi độc chú trong người nàng ra ngoài. Đồng tổ Vô Khi Kiếm chính là tên gọi chính thức của dịch thiên chi pháp của hắn. Đồng tổ Vô Khi, tức là không dối trên lừa dưới, già trẻ không gạt, buôn bán công bằng. Hắn có thể mang độc chú trong người Sở Vân Vân ra, để đổi với một loại thần dược đồng giá nào đó, giá trị tương đương là được. Hết tập 145, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.